Yêu Long Cổ Đế, chương 4435, để cho các ngươi hả giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia to lớn mai rùa, đồng dạng là đen kịt một màu, cùng mặt biển phảng phất dung hợp lại cùng nhau một dạng. Trên đó hoa văn, phảng phất từng đầu đường, hãm sâu trong đó, còn mọc đầy rất nhiều biển tảo, có thể làm cho người tùy tiện nhìn ra được là, tại mai rùa phía trên. Còn đứng lấy mấy chục đạo thân ảnh, tất cả đều nhân thân đầu thú. Đúng như là Tô Hàn trước đó suy nghĩ, là lính tôm tướng cua. Khác biệt chính là, nơi này, lính tôm tướng cua, không thể dùng bình thường lính tôm tướng cua tới định nghĩa. Bởi vì Tô Hàn có thể cảm nhận được khí tức của bọn hắn. Ít nhất cũng là tương đương với thiên thần cảnh cấp bậc. Có thể nói cực cường. Nguyên lai là Tô Tông Chủ. Hơi lộ ra mỉa mai thanh âm, theo phía trước nhất đạo thân ảnh kia trong miệng truyền ra. Thân thể của hắn, thoạt nhìn cao hơn 2 mét, trên cổ, còn mang theo một đầu tràn đầy vảy cá đầu, để cho người ta thoạt nhìn có chút ác tâm. May mắn, hắn tại mở miệng về sau, đầu liền xuất hiện biến hóa, biến thành một tên thoạt nhìn có chút anh tuấn nam tử trung niên. Nhìn như vậy đến, liền thuận mắt nhiều. Tô Hàn nói, đánh giám, nam tử kia lúc này quát, ngươi một cái đồ long giả, xông vào ta Đông Hải Long cung lĩnh vực làm gì, muốn chết phải không, ta tới tìm ta muội muội. Tô Hàn chẳng biết xấu hổ nói, ngươi muội muội, nam tử lộ ra cười lạnh, muội muội của ngươi, làm sao lại chạy đến Đông Hải Long cung tới, lập tức rời đi, bằng không thì đừng trách bản đem trong tay đại bổng không có mắt. Muội muội của ta là Linh Nhi, đầu kia cửu thiên bạch ngọc long. Tô Hàn mỉm cười nói, Linh Nhi công chúa. Nam tử trên mặt sáng hiển lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt. Hắn rõ ràng biết liên quan tới Linh Nhi cùng Tô Hàn ở giữa một ít chuyện. Công chúa không trong cung, Long Vương cũng không muốn gặp ngươi, mau cút. Tô Hàn cũng không ghét đối phương loại giọng nói này, bởi vì long tộc cùng đồ long giả bản thân liền là cừu địch. Đối phương loại thái độ này cũng là như thường, càng là hẳn là, kỳ thật Tô mỗi lần này đến, ngoại trừ nghĩ gặp một chút Linh Nhi bên ngoài, còn có một chuyện khác. Tô Hàn nhíu mày, cười nói, mà lại, là một chuyện tốt, chuyện thật tốt, tốt đại gia ngươi, mau cút, ngươi nghe không rõ bản tướng. Nam tử kia mở miệng thời điểm, toàn thân khí tức phồng lên, càng là quơ trong tay đại bổng, thoạt nhìn tùy thời đều có ra tay khả năng. Long tộc ban đầu liền cừu thị đồ long giả, Tô Hàn tự nhiên không muốn lại đem bọn hắn cho làm mất lòng. Cho nên, dù cho giờ phút này xuất hiện này chút, ở trong mắt mình chẳng qua là tôm tép, hắn vẫn là muốn khách khí đối đãi. Đương nhiên, chủ yếu là có việc cầu người. Người đừng vội. Tô mỗ thật sự có chuyện tốt. Tô Hàn bất đắc dĩ nói. Thật có chuyện tốt. Ngươi sẽ tìm đến Đông Hải Long Cung. Ta xem mặt trời đều nhanh theo phía tây ra đến rồi. Nam tử sau khi nói xong, dường như không hết hận, lại nói, hiện tại ta mới hiểu được các ngươi nhân tộc câu nói kia. Con trồn cho gà chúc Tết, không có ý tốt. Tô Hàn trợn trắng mắt, đè ép chính mình dần dần không nhịn được cảm xúc. Dùng phi thường nhẹ nhu giọng nói, kỳ thật ta có cần phải giải thích một chút, ta đã từng cái kia linh cấp thân phận của đồ long giả. Thật chỉ là trùng hợp, ta nếu là nói ta cũng không có đánh giết yếu trở chân long. Các ngươi tin sao? Tin cái dám, nam tử kia lập tức nói. Tô Hàn giang tay ra, lại nói, nhưng đây là sự thật, ta thật không có đánh giết chân long, bất quá ngụy long. Giao long những cái kia, ta đích xác là giết qua, nhưng cái này cũng không hề là chân long, mà lại cũng không thuộc về các ngươi Đông Hải Long Cung. Này hẳn là không coi là thù hận a, từ xưa đến nay, thân phận của đồ long giả, liền không có may mắn lấy được. Mặc dù bản tướng chán ghét cực kỳ những đồ long giả đó, nhưng bản tướng cũng biết, đồ long trấn quy củ hết sức xâm nghiêm. Người tại đây bên trong rào biện này chút, thì có ích lợi gì? Nam tử kia biểu lộ thoạt nhìn vô cùng phong phú. Tô Hàn cũng không biết phải hình dung như thế nào. ngươi vẫn là biến trở về tới đi. Ta trước đó cảm thấy thuận mắt, nhưng bây giờ cảm thấy rất khó chịu. Tô Hàn nhịn không được nói một câu. Khốn nạn, ngươi muốn chết. Nghe được Tô Hàn, nam tử kia lập tức cảm thấy giống như là gặp cực kỳ to lớn vũ nhục. Lúc này nổi giận, hướng phía Tô Hàn lao đến. Oanh, đại bổng vung vẩy mà lên. Hư không nháy mắt sụp đổ. Đủ để so sánh lục tinh thiên thần cảnh chiến lực. Từ Tô Hàn đỉnh đầu hạ xuống. Không chỉ như thế, hắn thân ảnh của hắn cũng đều là phóng tới Tô Hàn. Đồng thời cái kia to lớn thần quy phía trên cũng tản ra một loại sương mù màu đen. Này sương mù mang theo tính ăn mòn. Những nơi đi qua, hư không một mảnh hư vô. Tốt tốt tốt, coi như là cho các ngươi chút giận. Để cho các ngươi đánh mấy lần. Tổng được rồi. Tô Hàn bất đắc dĩ đứng ở nơi đó. Không tránh không né, cũng không có muốn xuất thủ dáng vẻ. Đại bổng hung hăng vung vẩy tại trên người hắn. Ban đầu sức tấn công cực kỳ khủng bố. Lại là tại lúc này, bị Tô Hàn tu vi thần khải hoàn toàn hấp thu. Rầm rầm rầm, hắn công kích của hắn cũng tất cả đều ở đây trổ xuống xuống. Có thể rõ ràng thấy, tại gặp công kích về sau, Tô Hàn tu vi thần khải đang tản ra bốn loại màu sắc, dần dần theo trắng dưới áo nổi lên, thần quy tán phát khói đen, lượn lờ tại Tô Hàn bốn phía, muốn xâm nhập hắn trong cơ thể, lại bị hoàn toàn ngăn lại, vô pháp xâm nhập mảy may. Mắt thấy này rất nhiều công kích hạ xuống, bị Tô Hàn mạnh mẽ tiếp nhận, lại là mảy may không việc gì. Cái kia đầu cá biến thành nam tử, lập tức đồng tử co vào, lộ ra một vệt vẻ kinh nghi. Sức phòng ngự của ngươi đã vậy còn quá mạnh. Hắn cau mày nói, đích thật là có chút mạnh. Tô Hàn lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, nói ngươi béo, ngươi thật đúng là thở lên. Nam tử kia hừ lạnh phía dưới, lần nữa lộ ra sắc mặt giận dữ. Hắn thân ảnh vọt tới, trong tay đại bổng lại hóa thành một đầu dài đến ngàn trượng màu xanh đuôi cá, có nồng đậm ánh sáng theo đuôi cá phía trên lấp lánh mà ra. Đi chết đi. To lớn vang trầm tiếng truyền đến. Cái kia đuôi cá giống như là đánh vào một tòa núi lớn bên trên một dạng, rất nhiều lân phiến theo bên trong rớt xuống. Có thể Tô Hàn đã vẫn là hoàn hảo như lúc ban đầu đứng ở nơi đó, không có chút nào dao động, còn không có phát tiết hoàn tất. Bằng không lại nhiều mấy cái nữa. Tô Hàn nói, đáng giận. Đầu cá nam tử càng thêm giận không kềm được. Tô Hàn lời nói phảng phất là đưa hắn tôn nghiêm đè xuống đất ma sát. Lên cho ta, đánh chết cái này đồ hỗn trướng. Ầm ầm ầm ầm, không biết bao nhiêu công kích theo bốn phương tám hướng bao vây tới. Chỉ nghe được vang trầm tiếng không ngừng, phía dưới nước biển cũng không ngừng nhấc lên sóng biển. Gào, thần quy dường như phẫn nộ tới cực điểm, cuối cùng lộ ra to lớn đầu, đang thét gào lấy gào thét thời điểm, lại từ trong miệng phun ra đại lượng chất lỏng màu đen. Chất lỏng này cực kỳ khủng bố, có một chút rơi xuống nước tại biển trên nước, nước biển lập tức phát ra suy suy thanh âm. Vẻn vẹn một giọt, liền để ít nhất một dặm bên trong nước biển bốc hơi thành hư vô. Những cái kia hắc dịch tạo thành cột nước hung hăng đâm đến Tô Hàn trên thân. Tô Hàn cả người đều bị chất lỏng cho bao bọc, nhưng mà làm chất lỏng tan biến, Tô Hàn y nguyên đứng ở nơi đó, trên mặt một bộ vẻ mặt vô tội. Men IQ cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỷ liếm Tiêu Viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não. Tại đấu phá triệu hoán nữ thần. Cách chương.